xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1291, hào môn giả thiên kim, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy dạng này Phó Vũ Tình, Mạc Ngôn Thừa liền càng thêm kìm lòng không được. Phó Vũ Tình nâng lên Phó Vũ Tình mặt sâu hơn nụ hôn này. Sáng sớm đến Mạc Thị đi làm người, nhìn Tổng Giám Đốc cùng thư ký hôn đến cùng một chỗ. Tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trước công chúng, Mạc Ngôn Thừa vẫn là một cái có vị hôn thê người. Thế mà như thế trắng trợn hôn Phó Vũ Tình. Đây là cái quỷ gì? Hiện tại kẻ có tiền ngoại tình đều như thế lẽ thẳng khí hùng. Cùng Phó Vũ Tình xác định quan hệ về sau, Mạc Ngôn Thừa dự định cùng Cố Thiển Vũ nói chia tay chuyện. Nhưng là Phó Vũ Tình không đồng ý. Hiện tại nhà chúng ta chính là hỗn loạn nhất thời điểm. Tỷ ta cũng có chút không thích ta. Ở thời điểm này công bố chúng ta quan hệ, ta sợ tỷ ta càng không thích ta. Phó Vũ Tình nhìn Mạc Ngôn Thừa, ánh mắt mang theo cầu khẩn. Chúng ta muộn một chút lại có chịu không? Ta liền biết Trình Gia Lệ nữ nhân kia khắp nơi nhằm vào ngươi. Trước ngươi còn nói cho ta, nàng người rất tốt. Mạc Ngôn Thừa hung hăng bóp một chút Phó Vũ Tình mặt. Vì nàng, ngươi còn gạt ta. Phó Vũ Tình bị đau nhíu mày một cái. Nàng ngập ngừng nói mở miệng. Mặc dù tỷ ta không thích ta, nhưng là nàng thật không có đặc biệt khi dễ ta. Nói xong lời cuối cùng, Phó Vũ Tình thanh âm phi thường nhỏ, tỏ ra có chút tâm hư. Mạc Ngôn Thừa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gõ gõ Phó Vũ Tình đầu. Ngươi còn giúp nàng nói chuyện. Trước mấy ngày là ai bị khi phụ khóc nhè. Cái này Phó Vũ Tình không nói. Nhớ tới tình cảnh của nàng hiện tại, vầng trán của nàng tràn đầy đều là ưu sầu. Phó Vũ Tình cúi đầu, ngữ khí mang theo thất lạc. Tỷ ta dáng dấp xinh đẹp, người lại ưu tú như vậy, còn mở một cái thuộc tại công ty của mình. Tất cả mọi người thích nàng rất bình thường. Nghe thấy Phó Vũ Tình những lời này, Mạc Ngôn Thừa liền cảm giác nhạy cảm có chút gì là lạ. Hắn nhíu mày một cái, ngữ khí nguy hiểm, Trình ra người đối ngươi không tốt. Phó Vũ Tình vội vàng lắc đầu. Không có, chúng ta không nói cái này. Thấy Phó Vũ Tình đối Trình ra thái độ như thế giữ kín như bưng, Mạc Ngôn Thừa đã cảm thấy nàng cùng Trình Gia Lệ ở chung không tốt. Mạc Ngôn Thừa khóe miệng câu một chút, tươi cười mang theo lạnh ý. Hiện tại Phó Vũ Tình là nữ nhân của hắn, hắn dám ai nhìn khi dễ. Mấy ngày nay Cố Thiển Vũ vẫn luôn ở tại Trình gia. Nhìn Phó Vũ Tình quét qua trước đó u oán, đỉnh đầu dường như đều toát ra màu hồng phấn bong bóng. Cố Thiển Vũ nhíu mày, chẳng lẽ hiện tại Phó Vũ Tình cùng Mạc Ngôn Thừa đã kết giao rồi? Vậy tại sao Mạc Ngôn Thừa còn không có từ hôn? Hơi suy nghĩ một chút, Cố Thiển Vũ liền nghĩ minh bạch. Đoán chừng là Thiện Lương nữ chính đại nhân sợ đả kích nàng nữ hài này pháo hôi, cho nên mới không cho Mạc Ngôn Thừa đến từ hôn. Đối với Phó Vũ Tình mạch não, Cố Thiển Vũ thật cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ mang xuống liền sẽ đối với song phương đều được không? Đây không phải để Mạc Ngôn Thừa quang minh chính đại dẫm chân hai đầu thuyền sao? Để Cố Thiển Vũ càng thêm ha ha đát chính là, Mạc Ngôn Thừa thế mà bắt đầu chèn ép công ty của nàng. Cố Thiển Vũ công ty thiết kế ra được châu báu, tiêu phí đám người đều là thượng lưu xã hội danh viện thục nữ. Mặc dù lượng tiêu thụ không sai, nhưng là tiêu phí đám người lại rất hẹp, chỉ nhằm vào thượng lưu xã hội. Nguyên chủ công ty sản phẩm tiêu thụ tốt như vậy, bởi vì nguyên chủ cũng là danh viện, hơn nữa cùng đã rất lâu, còn đại gia đều biết, có bóng lưng, có nhân mạch, có tài cán, cho nên mới chống lên một cái công ty. Mạc Ngôn Thừa nhà thực lực so nguyên chủ nhà còn hùng hậu hơn. Mạc gia là thành phố ép thứ nhất đại thế gia, mạng lưới quan hệ của hắn càng thêm cường đại, Mạc Ngôn thừa để nhà hắn danh nghĩa công ty trực tiếp hủy bỏ Cố Thiển Vũ quầy chuyên doanh. Cách chương.